Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 4, ăn nồi lẩu hát ca. Thế giới lớn như vậy, Vân Hải phân khu quá nhỏ rồi. Ân, Đường Hồng cầm điện thoại di động, liếc mắt giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng rộng rãi phòng khách. Chậm rãi đi tới, ngồi ở trên ghế salon, tâm tư lại nhanh chóng chuyển động. Thế giới chi lớn, Vân Hải chi tiểu, đây là muốn chính mình xuất ngoại à? Thế giới to lớn hơn nữa, lại đặc sắc, nếu là liền một cái nhận thức đều không có, liền một người bạn đều không có, vậy nên có cỡ nào cô độc quạnh quẽ cùng phiền muộn. Giả như chưa từng nhìn thấy quang minh, bản có thể chịu đựng hắc ám. Đồng dạng đạo lý, giả như từ đầu tới cuối đều là một người, Đường Hồng sẽ rất quen thuộc. Sau một khắc, Đường Hồng nghe được trong loa truyền ra tổng bộ Dư Mính Dư cố vấn ý cười âm thanh. Đường Hồng, ngươi chỉ có ở một người chém giết thần chỉ thời điểm mới có cố vấn cấp bậc thực lực đúng không? Cũng không có. Đường Hồng suy nghĩ một chút, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng thật, chính xác 100%, những câu là thật không làm giả. Hiện nay ta vẻn vẹn chỉ có một cái sức mạnh yếu tố đột phá 2 lần cực hạn. Khoảng cách 3 lần cực hạn rất xa xôi. Microphone một bên khác, Dư Mính trầm ngâm một chút, không đánh gãy Đường Hồng. Tiếp tục nghe, nàng thân là đế đô phân khu cố vấn cấp bậc, từng trải qua rất nhiều siêu phàm, có tính tình quái lạ, có cố chấp đến cực điểm, còn có đơn thuần như cùng một tấm chưa từng có viết quá chữ giấy trắng. Này đều là hiện tượng bình thường. Tìm kiếm tín niệm, sinh ra tín niệm, ngược lại tín niệm cũng sẽ ảnh hưởng tự thân. Đây không phải thay đổi, cải tạo, mà là trở về chân thực, phản bản phục hồi như cũ quá trình. Dư cố vấn, ân, ta đang nghe, ngươi nói đi, nên nói tất cả đều nói xong. Giả như ngươi muốn cho ta tổng kết một hồi. Khặc khặc, Dư Mính ho khan nói, ta mới từ 19 hình thiết bị bên kia xuất viện. Tình huống trước mắt là như vậy, trải qua tổng hợp phân tích, tổng bộ cho rằng ngươi tạm thời không thích hợp tạm giữ chức phân khu siêu phàm cố vấn. Hy vọng ngươi không muốn mang trong lòng khúc mắc. Phân khu cố vấn, quá sức then chốt, các đại phân khu cho phép chặn đánh đội ra ngoài trợ giúp. Mà cố vấn cấp bậc muốn ra ngoài trợ giúp, nhất định phải trải qua tầng tầng phê duyệt cùng xác nhận. Nói xong, nàng chuyển đề tài, đỉnh cấp siêu phàm giả thành lập phân khu chặn đánh đội. Cố vấn cấp bậc thành lập danh sách chặn đánh đội, mỗi một tên cố vấn cấp bậc đều muốn chịu nổi trách nhiệm. Nâng lên càng nặng càng to lớn hơn thần chiến áp lực. Cũng không phải là tổng bộ đè lên ngươi. Phân khu chặn đánh đội, do đỉnh cấp siêu phàm dẫn đầu, phân phối tiêu chuẩn siêu phàm giả. Danh sách chặn đánh đội, do cố vấn cấp bậc dẫn đầu, phân phối đỉnh cấp siêu phàm giả. Phân khu chặn đánh đội có thể gấp rút tiếp viện những khác khu, tiến hành vượt khu vực tác chiến. Danh sách chặn đánh đội lại không thể làm như thế. Cố vấn cấp bậc rời đi, một khi phụ trách khu vực xuất hiện nguy cơ tình huống, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở dĩ cố vấn cấp bậc có hạn chế, miễn cho tạo thành hỗn loạn, Đường Hồng cũng rõ ràng điểm ấy. Cố vấn cấp bậc tương đương với định hải thần châm, không thể lộn xộn. Bất quá, nghĩ đến tự thân tình huống, linh quang lóe lên, Đường Hồng con mắt đều tỏa sáng. Hắn đã từng nghĩ qua, nhưng bởi tự thân yếu kém, cũng chỉ có thể ngẫm lại, gấp rút tiếp viện toàn quốc các nơi. Đúng, Dư Mính thổn thức nói, Vân Hải phân khu siêu phàm cố vấn quá nhiều. Ngươi lưu tại Vân Hải, thuộc về sức chiến đấu tài nguyên vô cùng lãng phí. Tổng bộ quyết định cho ngươi phạm vi toàn quốc tự do. Nghĩ thí thần, liền đi thôi, đi chiến, đi giết quang các thần. Đường Hồng yên lặng nhắc mãi 2 câu. dòng máu khắp người đều tỏa nhiệt. Ngoài lãnh thổ chiến khu đây, Á Thánh hợp đồng, cấm chỉ xuất ngoại, Dư Mính bổ sung nhắc nhở, liền là ngươi trở thành đứng đầu vô song thiên tài, không nhập thánh không xuất ngoại. Đây là phía trên cho chúng ta Hoàng Hà tổ chức truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Còn hiện tại đây, ngươi cần phải làm là thật tốt dưỡng thương. Xã hội hiện đại cái gì quý giá nhất? Nhân tài. Siêu phàm thế giới cái gì quý giá nhất? Thiên tài. Một vị chân chính thiên tài tầm quan trọng vượt xa một vị nhập thánh. Phải biết, Dư Mính ngữ khí có chút nghiêm túc lên. Nước ta muốn bình nguyên có bình nguyên. Muốn núi đồi có núi đồi, dòng sông càng phong phú, đường hồng chỗ nối, Hoàng Hà Hoài Hà Hải Hà Liêu Hà Loan Hà Sơ Lạc Hà Y Lê Hà Sông Ertis, Trường Giang Châu Giang Nộ Giang Mân Giang Hàn Giang Hán Giang Tương Giang Cán Giang Sông Tiền. Đường sông Yalu Sông Yalang Trang Po đủ chưa? Nhiều hơn nữa ta cũng nhớ không rõ rồi. Dư Mính, ngoặc kép, thật tốt trò chuyện. Làm sao họa phong đột biến? Đây là phổ cập khoa học địa lý thường thức sao? Cấp 3 tri thức còn không quên. Đường hồng sâu biết rõ sống học dùng linh hoạt ý nghĩa. Là một cái không sở trường không thi đua giấy chứng nhận không thi đại học ngoài ngạch cộng điểm. Phổ thông học tử, ta chỉ có thể chăm chú học tập. Học bằng cách nhớ, Dư Mính, còn có chuyện à, đường hồng. Không sao rồi. Điện thoại cắt đứt, truyền ra âm báo bận. Đường hồng lười nhác nằm ở giá cả cao tới 500.000 hoa quốc tệ trên ghế salon. Ngoài cửa sổ có gió mát thổi vào, có ánh mặt trời chiếu sáng. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ hình thành vết lốm đốm rơi vào tấm kia sung mãn mong đợi mỉm cười khuôn. Mặt này rất rực rỡ, khoảng cách tiểu mộng tưởng. Gần rồi, càng gần hơn rồi. WeChat vang lên 2-3 tiếng nhắc nhở. Đường hồng không tâm tư phản ứng. Hắn gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 319% sức mạnh. 321% cảnh giới. 0.091 người chị. 10 đường hồng sớm đã quen mỗi ngày 3 điểm trường kỳ tiền lời. Độc thân trạng thái. Mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất, lô hỏa cảnh giới, mỗi ngày thêm 2, chỉ tiếc nhiều lô hỏa cảnh chiến pháp không thể trồng chất sản sinh một người chị. Ân, làm người không thể quá tham lam. Đường hồng ở nội tâm nhắc nhở chính mình, mỗi ngày đều tỉnh lại nghĩ lại, tỉ như làm sao thu được càng nhiều một người chị. Mọi người đều biết, trước đó hắn chính là một cái thường thường không có gì lạ tuân kỷ thủ pháp tốt công dân. Tuân thủ nghiêm ngặt thời đại mới đạo đức tiêu chuẩn 3 tốt học sinh. Có thể nói, gặp phải Phương Nam tuân sau, tiến vào đặc huấn doanh trước, hắn vẫn đang cố gắng thích ứng một người chị phát động cơ chế. Không ngừng tìm tòi, không ngừng nghiệm chứng, cuối cùng lại tiến hành tổng kết. Hắn cùng một người chị lẫn nhau mâu thuẫn, hoàn toàn là hoàn toàn không hợp đông cứng trạng thái. Rốt cuộc một người chị sơ kỳ khái niệm chính là một người trải nghiệm cô độc. Kẻ cô độc có rất nhiều, lại có cái nào thật đồng ý cô độc cuối đời? Đường hồng vững tin hệ thống này là vì thần chiến phục vụ, cũng vững tin hệ thống này ẩn chứa không thể miêu tả thâm trầm ác ý. Nếu vì một người chị điên cuồng, hắn liền không còn là siêu phàm, không biết sẽ biến thành món đồ gì. Ý chí, tín niệm, tỉnh táo, lý trí, đường hồng làm rõ dòng suy nghĩ. Hắn tiểu mộng tưởng rất đơn giản, tiểu mục tiêu cũng rất đơn giản. Giết xong một con nữa, giết tới trong thiên địa lại không thần chỉ, mà thực tiễn giấc mơ mục tiêu, liền cần đầy đủ ý chí lực. Ý chí lực sấp xỉ tự kiềm chế lực, chống lại mê hoặc năng lực. Căn cứ siêu phàm tổng kết, đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn cần đối mặt đại khủng bố. Khắc phục nội tâm hoảng sợ, khắc phục sai lầm thần kinh đại não tín hiệu, liền có thể đánh vỡ cực hạn. Lại sau đó, theo ý chí lực tăng cường, tiếp cận hai lần cực hạn ý chí lực đẩy lên tín niệm sinh ra. Cung cấp thích hợp thổ nhưỡng. Tương ứng, thứ nhất tín niệm thúc đẩy ý chí lực đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, cũng trở thành ý chí hạt nhân. Giữa hai người, hỗ trợ lẫn nhau, ý chí lực ngang ngửa súng ống. Không viên đạn chỉ có thể đập người. Tín niệm là viên đạn, lắp lên viên đạn súng ống có đáng sợ lực sát thương. Đường hồng phơi nắng, rất yên tĩnh. Sau một lúc lâu, đường hồng nghe được tiếng gõ cửa. Suy tư một chút, không nhìn chi, khẳng định gõ sai rồi. Rốt cuộc nhân sinh ba đại ảo giác, siêu phàm giả cũng miễn không được. Đường hồng, ngoài cửa truyền đến Lý Quang Lỗi âm thanh. Còn có lúc trước đồng thời tham chiến đỉnh cấp siêu phàm giả Phí Cốc. Còn có một cái đường hồng không nhận thức cũng chưa từng thấy đỉnh cấp siêu phàm giả. Đường hồng lấy ra ba đôi dép nhựa, đem ba người nghênh đi vào. Trương Bác Nguyên vào cửa, đổi dép, nắm đường hồng hai tay. Chào ngươi, ta là Trương Bác Nguyên, đại biểu Vân Hải phân khu quan phủ sang đây xem nhìn ngươi. Vấn an ta, quá khách khí rồi, đường hồng cười gật đầu. Nhìn Trương Bác Nguyên hai tay trống trơn, cũng chưa phát giác thất vọng. Người lại đây, chính là tốt nhất vấn an. Không khách khí, không khách khí. Trương Bác Nguyên móc ra một tấm thẻ màu đen nhét vào đường hồng. Hai tay trung gian, làm ơn tất nhận lấy. Tâm ý tuy nhỏ, nhưng là chúng ta tràn đầy thành ý a. Đại khái là hối đoái tiêu chuẩn thần vật kỳ hạn hối đoái thẻ. Nghĩ đến thần vật khan hiếm, đường hồng thoáng trầm ngâm, thu hồi tấm thẻ đen này. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh Quách Bạc Quân nhanh muốn trở thành siêu phàm giả. Vừa vặn đưa cho Quách Bạc Quân, cũng không tính lãng phí tài nguyên. Đúng rồi, đường hồng quay đầu nhìn về phía Lý Quang Lỗi. Lão Phương đây, Lý Quang Lỗi màu da y nguyên ngăm đen, cúi đầu mang theo túi plastic. Ngồi ở trên ghế salon, móc ra một điếu thuốc hướng về đường hồng quơ quơ. Gặp đường hồng gật đầu, hắn mới điểm khói mạnh mẽ hút một ngụm lớn. Hắn đi Đại Tây Dương chiến khu có chút việc phải xử lý. Liễu Xanh cũng cùng đi, tháng sau lại về Vân Hải. Nói tất, Lý Quang Lỗi mở ra túi plastic. Bên trong là một túi nồi lẩu cay, hai túi nước chấm. Còn có rất nhiều món ăn, thịt ba chỉ, viên cá thanh, cua cánh, gà khoai tây, rau xà lách vân vân. Cùng với bốn bình nhiệt độ thường Coca-Cola, mới vừa cho đường hồng phát WeChat. Đường hồng không về, hắn đơn giản ở cửa tiểu khu siêu thị mua một túi lớn nồi lẩu món ăn. Nếu là đường hồng không ăn, hắn cầm lại phòng đi thuê chính mình ăn cũng là cực tốt đẹp. Lý Quang Lỗi cười ha ha hỏi, ăn lẩu, hát ca. Đường hồng nhận câu, xoa xoa tay, vừa vặn ta mới vừa lên còn không ăn. Bất quá, liền một túi nồi lẩu cay sợ không cay. Không có chuyện gì, Lý Quang Lỗi nheo mắt lại ngậm thuốc. Lá, lại từ túi plastic dưới đáy lật ra hai đại túi ớt thất tinh. Đều là cắt thành đoạn đồng thời rửa sạch. Cẩn thận quan sát. Mặt trên còn có giọt nước. Nhìn, đây chính là nồi lẩu linh hồn a. Hắn cảm khái, một mặt say sưa, đặt tại trước mặt nồi điện tử. Đỏ rực mặt ngoài lăn lộn, trải rộng từng đoạn ớt. Phảng phất đầy khắp núi đồi một mảnh đỏ đỏ rực ánh nắng tràn trề hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.